Mời các bạn nghe chuyện Độc quyền chiếm hữu của tác giả Đinh Mặc. Phần 15. Nơi này đúng là quỷ quái thật. Nghe có giọng đàn ông lọt vào tai, tôi liền mở mắt. Mục Huyền và Dịch Phố Thành đều đang đứng cạnh tôi, hướng mắt ra cửa hang. Vừa rồi là Dịch Phố Thành mở miệng. Bây giờ trời đã sáng hẳn, tôi ngồi dậy nhìn theo bọn họ, bèn cũng ngớ người. Dịch Phố Thành nói đúng, nơi này quả thật không bình thường. Cả một cõi mênh mang trước mắt tôi giờ đã ngợp trong sắc nắng. Bầu trời trắng tinh, mặt đất trắng như tuyết, ngay cả núi non sông suối cũng khoác lên mình một màu trắng thuần khiết, không lẫn thêm bất cứ sắc màu nào. Tuy nhiên, khung cảnh chưa đến nỗi trắng toát mà vẫn có đậm có nhạt, có sáng có tối, có hình khối hẳn hoi. Nhờ đó tôi vẫn có thể lờ mờ nhìn ra đường nét của vạn vật. Ngày hôm qua, màu sắc chủ đạo của thế giới này là màu xám. Sau một đêm, tất cả bỗng biến thành màu trắng như bị ma quỷ nhúng tay vào. Hẳn là do hiện tượng tán xạ ánh sáng trên tầng mây có thay đổi. Mục Huyền nói vẻ lãnh đạm, Dịch Phố Thành gật đầu bày tỏ sự tán thành. Gì chứ, đừng nói là mai lại đổi sang đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím nhé. Tôi nói. Dịch Phố Thành nhếch mép cười. Mục Huyền quay đầu nhìn tôi, chẳng biết có phải do ảo giác hay không, nhưng hình như ánh mắt của anh không còn xa cách như ngày hôm qua, mà dịu dàng hơn, gương mặt trắng ngần còn đang hơi ửng đỏ. Là do đêm qua chúng tôi ý loạn tình mê, hay vì sáng nay thức giấc, anh phát hiện ra mình chưa giải phóng? Dựa theo sự hiểu biết của tôi về anh, vế sau có vẻ đúng hơn. Nghĩ đến đây, tôi đứng dậy bước nhanh đến bên cạnh, quàng tay ôm eo, dụi mặt vào ngực anh, cất giọng dịu dàng. Chào buổi sáng. Dịch Phố Thành ở bên cạnh phì cười thành tiếng. Tôi mặc kệ hắn, kiễng chân đặt một nụ hôn lên má Mục Huyền. Mục Huyền nín lặng nhìn tôi, vẻ mặt không giấu nổi sự căng thẳng. Cả người tôi dính vào người anh, nên tôi thừa sức cảm nhận được một bộ phận trên mình anh đã bắt đầu cương cứng. Rất tốt, cứ đà này thì anh sẽ nhanh chóng nhớ ra tôi thôi. Mà dù anh có không nhớ ra, thì tôi vẫn muốn chúng tôi khăng khít với nhau như trước. Tôi sẽ khiến anh yêu tôi cuồng nhiệt như trước. Tôi mãn nguyện buông tay khỏi người Mục Huyền, quay lại định nhặt bộ đồ phi hành ra lên. Nào ngờ chân mới bước được nửa bước thì đã bị eo Mục Huyền ghì chặt lấy. Anh không muốn tôi rời khỏi vòng tay anh. Mục Huyền nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt thấm lại, đáy mắt ánh lên những tia lửa đang bùng cháy. Anh vẫn không lên tiếng, chỉ tăng lực ở cánh tay. Eo của tôi bị anh siết cứng, hơi nhói lên. Đồng thời tôi cũng cảm nhận được bộ phận đàn ông đã thức tỉnh của anh đang đè vào nơi bí ẩn mềm mại của tôi. Về phương diện này, anh vẫn mạnh mẽ và cuồng nhiệt như vậy. Chúng tôi trầm lặng ôm nhau vài giây, rồi Mục Huyền mới nới lỏng vòng tay. Anh giúp tôi nhặt lấy bộ đồ phi hành, bàn tay còn lại vẫn ôm chặt thắt lưng tôi. Đi thôi, anh nói. Dịch Phố Thành thản nhiên liếc Mục Huyền vẻ trêu chọc. Mục Huyền chỉ mỉm cười lãnh đạm rồi cùng hắn sóng vai đi ra ngoài. Tôi hơi đau đầu, tôi cảm thấy chỉ sau một đêm bọn họ đã trở nên ăn ý hẳn ra. Chẳng biết tối qua khi tôi ngủ say, bọn họ còn trò chuyện bao lâu nữa. Trong lúc đi đường, Mục Huyền luôn quàng tay qua eo tôi. Vẻ mặt anh vẫn trầm tĩnh và lạnh lùng. Anh và Dịch Phố Thành thảo luận ngắn gọn về hướng đi và những vấn đề khác. Thỉnh thoảng anh liếc sang tôi, ánh mắt lại có vẻ âm trầm bức bách. Cứ như thể chúng tôi vừa quay ngược thời gian, trở về thời điểm anh mới đưa tôi rời khỏi trái đất. Khi mà ánh mắt anh còn đầy tính chiếm đoạt, tôi bị Mục Huyền nhìn đến mức nóng ran cả mặt, lòng muốn tìm cơ hội nói chuyện với anh hoặc viết chữ vào lòng bàn tay anh. Nhưng Dịch Hồ Ly chốc chốc lại liếc sang chúng tôi, thế nên tôi vẫn chưa tìm ra cơ hội thích hợp. Khu vực rừng núi làm gì có đường mòn, may mà dốc núi cũng không mấy treo leo. Chúng tôi cứ băng rừng mà đi, đi khoảng 5-6 tiếng đồng hồ thì đã tới lưng chừng núi. Trên đỉnh bầu trời trắng tinh nổi lên một mặt trời vừa trắng vừa sáng. Tôi phóng tầm mắt xuống dưới, lục địa màu trắng trông giống hệt một bức tranh thủy mặc nhàn nhạt. Dãy núi, dòng sông hay đại dương phía xa xa đều biến thành một vệt trắng mờ trên bức tranh đó. Em cảm thấy một ngày ở nơi này xấp xỉ bằng một ngày ở trái đất. Tôi lên tiếng, tôi từng nghe Mạc Lâm nói, hai hành tinh ở hai thiên hà khác nhau, rất hiếm khi có cùng một chu kỳ tự quay. Không ngờ quy luật của hành tinh này lại giống trái đất. Hai người đàn ông đứng bên cạnh đều im lặng. Tôi quay sang nhìn bọn họ, phát hiện bọn họ đều đang ngoảnh đầu về phía sau. Mục Huyền nhíu mày, Dịch Phố Thành trầm tư. Tôi lập tức đề cao cảnh giác, nhưng khu rừng rậm rạp ở phía sau trông chẳng có gì bất thường cả. Hay bọn họ nghe thấy tiếng động? Đột nhiên, Dịch Phố Thành làm động tác tay ra hiệu. Tôi không hiểu ý, nhưng Mục Huyền gật đầu. Hai người một trái một phải lặng lẽ tiến về phía sau. Đúng lúc này, lùm cây thấp bất chợt nghiêng ngả. Một thứ màu trắng lao ra nhanh như điện xẹt. Bốn chân của nó ma sát trên mặt đất tựa phanh xe. Bất thình lình thắng kít lại ngay trước mặt chúng tôi. Thú một rừng. Con thú ngẩng đầu nhìn chúng tôi. Trông nó có hơi giống sói, nhưng thân hình thì to lớn. Toàn thân trắng toát, chiếc sừng duy nhất trên đầu nhô ra là loại quái thú tôi chưa từng thấy bao giờ. Mắt của nó có màu trắng đục, trông rất đáng sợ. Sau một tiếng giống, con thú thất thần lao bổ tới chỗ tôi, bốn chân dạng ra, móng vuốt sắc nhọn của nó sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, những bắp thịt trắng chảy xệ, che kín cả khuôn mặt. Tôi hít một hơi sâu, theo phản xạ né người sang bên. Một bóng người nhanh hơn tôi gấp nhiều lần, cũng nhanh hơn cả con quái thú một rừng, chèn vào giữa tôi và nó. Thắt lưng tôi bị siết chặt, gương mặt lạnh lùng của Mục Huyền ở ngay trước mắt tôi. Móng vuốt của con quái thú sắp bập vào mặt anh, song anh vẫn ôm tôi đứng yên tại chỗ. Loang loáng bóng dao nhỏ vung lên, cứa trúng cổ con quái thú. Sau tiếng nấc nghẹn, con vật rơi tự do xuống đất. Mục Huyền nhanh chóng giơ tay đỡ lấy nó, đồng thời nói với tôi. Đừng sợ. Tôi nhìn xác con quái thú một sừng bất động trong tay anh, vô thức gật đầu. Mục Huyền bèn quay đầu lại xem xét kỹ lưỡng con vật. Một loạt động tác được anh thực hiện nhẹ nhàng, dứt khoát. Quả nhiên, ngoài lái máy bay, Mục Huyền còn giỏi cả võ nghệ. Tôi nhớ Mạc Lâm nói, khả năng chiến đấu của Mục Huyền thuộc cấp S. Tuy nhiên, tôi nghe nói Dịch Phố Thành cũng mang cấp S. Hắn là chiến thần bất bại của binh đoàn đánh thuê. Vì vậy, dù tôi có nhắc nhở Mục Huyền, thì với tính cách gian xảo của hắn, việc đối phó cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Tôi bất giác ngẩng đầu quan sát Dịch Phố Thành. Con người ấy, hai tay còn đang bỏ vào trong túi quần. Thân hình cao lớn lửng lững dưới ánh ban trưa, trông hệt như một gốc cổ thụ. Mặt nở nụ cười xuồng xã, hắn bắt đầu sải bước về phía chúng tôi. Chúng ta đánh chén nó đi, hắn mở miệng đề nghị. Lúc này tôi mới cảm thấy bụng đói cồn cào, đôi lông mày của Mục Huyền giãn ra, anh gật đầu tỏ ý tán thành. Tuy nhiên, bữa cơm đầu tiên sau một ngày không có thứ gì vào bụng, hơi khác với tưởng tượng của tôi. Vài phút sau, tôi ngồi bệt trên mặt đất, trên tay là miếng thịt còn giò máu. Tôi sống chết cũng không thể há miệng. Chúng tôi không có lửa. Rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm này, tôi tưởng cả thịt sống mình cũng cắn răng ăn được tuốt. Nhưng khi chứng kiến bọn họ xé toạc con thú một sừng vừa bị giết làm hai nửa, rồi Dịch Phố Thành ngồi xuống đất, cầm hẳn tảng thịt lênh láng máu tươi lên ngoạm, cơn buồn nôn trào lên tận cổ họng tôi. Hàm răng trắng của Dịch Phố Thành bập vào miếng thịt, cả mặt và tay hắn đều nhòe nhoét đầy máu, trông phát tởm. Nhìn cảnh tượng ấy, thử hỏi làm sao tôi không buồn nôn cho được. Mục Huyền tất nhiên không thô lỗ như Dịch Phố Thành. Anh điềm tĩnh quan sát tảng thịt trong tay, lông mày hơi cau lại. Đôi ngón tay trắng trẻo bấm vào bề mặt tảng thịt, chỉ trong vài giây, phần da ngoài đã bị lột sạch. Tảng thịt bị lột ra để lộ ra cả xương trắng hiếu và máu thịt nhảy nhụa, trông càng phát kinh. Mục Huyền lại thọc ngón tay vào trong tảng thịt, tìm kiếm hồi lâu, sau đó anh mỉm cười, kéo ra một bắp thịt. Sau đó anh đưa miếng thịt sống cho tôi, vẻ lãnh đạm. Miếng này mềm nhất. Dịch Phố Thành nhanh chóng chén hết non nửa con vật. Hắn duỗi thẳng chân, xoa bụng cảm thán. Đã quá! Mục Huyền cũng đã bỏ bụng được tương đối. Tuy động tác của anh tào nhã hơn Dịch Phố Thành, nhưng tốc độ cũng nhanh kinh hồn. Tôi phát hiện kể từ khi mất trí, bệnh ưa sạch sẽ của anh đã không còn ghê gớm như trước, nhưng tiềm thức rõ ràng vẫn có ảnh hưởng. Như vừa rồi, khi cắn miếng đầu tiên, anh vẫn nhăn mặt nhíu mày. Đến khi miếng thịt đã vào miệng, thì thần sắc anh mới trở nên thư thái. Sau đó anh bắt đầu ăn như gió cuốn mây bay. Hẳn là thịt con vật vừa sạch sẽ, vừa non mềm. Nói đến mới để ý, hành tinh này quả là trong lành. Đi suốt nửa ngày, tay tôi vẫn sạch bong. Trên người con thú một sừng cũng chẳng dính chút bụi bặm nào. Tại sao em không ăn? Mục Huyền buông tảng thịt trong tay, ngoảnh đầu nhìn tôi, lông mày hơi cau lại. Em không đói lắm. Tôi trả lại miếng thịt cho anh, bụng bảo dạ, đợi khi nào đói không chịu nổi rồi hãng tính. Mục Huyền lấy lại miếng thịt, yên lặng nhìn tôi. Dịch Phố Thành ngồi sau lưng anh, kéo dài giọng. Ôi đàn bà, thích chịu đói thì cứ việc. Tôi trừng mắt nhìn hắn, rồi cất giọng dịu dàng với Mục Huyền. Mình đi được rồi. Nào ngờ Mục Huyền quàng tay qua, bế tôi lại, đặt tôi ngồi lên đùi anh. Ánh mắt anh sáng ngời, ẩn hiện ý cười. Trước đây em cũng kén ăn vậy à? Thế này mà gọi là kén ăn, tôi lắc đầu. Khi nào đói, em sẽ ăn sau. Mục Huyền một tay ôm chặt eo tôi, một tay cầm miếng thịt sống, dứ dứ trước miệng tôi. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai tôi vẻ nhẫn nại, dịu dàng. Nghe lời, ăn đi. Nghe câu nói của anh, toàn thân tôi chấn động. Tôi lập tức ngoái sang nhìn anh. Nghe lời, hoa dao. Nghe lời, sau này hãy đeo mạng che mặt. Nghe lời cho tôi. Có lẽ Mục Huyền cũng không ý thức được anh đang vô tình lặp lại kiểu nói lúc trước. Kiểu nói nghe qua thì có vẻ ôn hòa, song trên thực tế rất ép buộc và gia trưởng. Nghe lời, hãy làm theo lời tôi, để tôi xử lý. Mỗi một lần tôi nhất quyết không chịu nghe theo, anh lại nói, hoa dao, tôi sẽ đợi đến khi em cam tâm tình nguyện. Tôi ngây người ngắm gương mặt tuấn tú của anh, lòng đột nhiên chua xót vô ngần, nước mắt dâng tràn khóe mi. Tôi lấy miếng thịt từ tay anh, cúi đầu cắn một miếng, nhưng cổ họng nghẹn lại, mồm miệng đắng ngắt. Ngoài mùi máu tanh, tôi không còn cảm nhận được vị gì khác. Khóe mắt tôi ẩn ẩn nước mắt, nhưng biết anh vẫn đang nhìn mình chăm chú, nên tôi cố nuốt những giọt lệ ấy vào trong. Tôi mới cắn được vài miếng, thì miếng thịt trong tay đã bị Mục Huyền đoạt lại. Anh cúi đầu, lấy miệng chặn lên miệng tôi, bàn tay đang đặt ở eo tôi càng siết chặt hơn. Tôi bị anh hôn đến mức nghẹt thở, nước mắt cuối cùng không kìm được cũng chảy xuống gò má. Đến khi toàn thân tôi mềm nhũn, Mục Huyền mới buông tôi ra, mắt anh tối hẳn đi. Nhìn thấy người phụ nữ của tôi khóc tức tưởi, anh nói chậm rãi, tôi thật sự muốn cho bản thân mình một trận. Tôi ngẩn ra. Trước đây Mục Huyền luôn cho rằng chỉ có loại đàn ông vô dụng mới để cho người phụ nữ của mình phải buồn rầu rơi lệ. Vì vậy mỗi lần thấy tôi khóc, anh đều nôn nóng, sau đó chịu kiềm chế, lại gần hôn tôi, dỗ dành tôi. Lòng tôi vừa ngọt ngào, vừa chua xót, tôi cất giọng nghẹn ngào. Em không khóc nữa. Mục Huyền không đáp lời, anh nhẹ nhàng nâng cằm tôi. Trước đây chúng ta nhất định rất yêu nhau. Anh đột nhiên nói, tôi giật mình, tại sao? Mục Huyền nhìn tôi, đôi con người sâu và đen như đêm tối. Nếu không, tôi đã chẳng đau lòng đến vậy. Nước mắt tôi lại trào ra như thác lũ. Vậy mà tôi nói thầm trong lòng, anh không biết đâu, ngay cả đến tiếng yêu, chúng ta cũng chưa một lần nói với đối phương. Tôi vùi mặt vào ngực anh, Mục Huyền cũng im lặng, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Một lúc sau thấy tôi đang nguôi ngoai, anh mới lên tiếng. Bắt em ăn thịt sống, em khó chịu tới vậy sao? Anh cười cười thì thầm bên tai tôi, khóc như một con mèo. Mục Huyền vừa dứt lời, Dịch Phố Thành liền bật cười ha hả. Hình như nãy giờ hắn đã phải ráng nín cười. Tôi rất xấu hổ, định lên tiếng giải thích, nhưng Dịch Phố Thành đã thôi không cười nữa, cất giọng lười nhác. Tiểu Mục, tôi dạy anh một chiêu. Tránh tình trạng chúng ta ở đây bao nhiêu ngày, cô ấy khóc bấy nhiêu ngày. Tôi và Mục Huyền đều quay sang Dịch Phố Thành. Hắn đứng dậy, của tay vặn hết một mớ cành lá từ cái cây bên cạnh ném xuống đất. Sau đó, hắn lựa lấy trong đống đó một nhánh cây nhỏ, đoạn dùng hai tay làm động tác khoan nhánh cây nọ vào thân cây to bè. Hắn đang dùng gỗ đánh lửa. Đẳng cấp S chính là đây. Cành cây nhỏ trong tay Dịch Phố Thành chuyển động cực nhanh. Tôi không nhìn rõ mà chỉ nghe thấy tiếng động. Vậy mà hắn vẫn thảnh thơi ngoảnh đầu nói với Mục Huyền. Chỉ có hạng lính xuất thân nghèo khổ, mười mấy tuổi đã bị ném đến hành tinh hoang sơ để khai phá như tôi mới biết kỹ thuật dùng gỗ đánh lửa. Mục Huyền nhìn động tác tay của hắn bằng ánh mắt hứng thú, anh gật đầu. Quả thực tôi không biết, hạm đội của tôi đều dùng thiết bị đánh lửa tự động. Tôi vốn đang mải mê theo dõi Dịch Phố Thành, nghe mấy câu nọ tự dừng lại thấy ngờ ngợ. Sống lưng tôi bỗng lạnh toát, tôi căng thẳng quan sát vẻ mặt của bọn họ. Đúng như tôi dự đoán, Dịch Phố Thành đột ngột dừng phát chuyện đánh lửa, ngẩng đầu nhìn sói vào chúng tôi. Có phải tôi vừa nói tôi là lính không? Mặt Mục Huyền cũng xa sầm, anh gật đầu với Dịch Phố Thành, sau đó nhìn tôi. Trước đây anh cũng đi lính à? Toàn thân tôi cứng đờ vì sợ sẽ kích thích trí nhớ của Dịch Phố Thành nên tôi vẫn chưa tiết lộ cho Mục Huyền biết thân phận của anh. Hơn nữa, chúng tôi đang trong tình trạng nguy hiểm, thời gian cấp bách, Mục Huyền cũng không hỏi đến. Ai ngờ bọn họ lại vô tình để lộ ra những thói quen và kinh nghiệm trước đây. Đúng vậy, tôi hàm hồ trả lời. Anh là thượng úy. Mục Huyền quan sát tôi một thoáng, có lẽ đã phát giác ra điều gì đó nên anh không hỏi tiếp mà quay sang Dịch Phố Thành. Mau đánh lửa đi, cô ấy đói bụng rồi. Nửa tiếng sau, tôi cầm miếng thịt đã nướng chín, ngồi dưới đất ăn ngon lành. Dịch Phố Thành ngồi bên cạnh đống lửa, mặt đầy ý cười, hắn khoác vai Mục Huyền. Tiểu Mục, biết đâu chừng, chỉ ngày mai là chúng ta sẽ nhớ lại hết mọi chuyện. Biết đâu chúng ta lại cùng thuộc một hạm đội ấy chứ? Mục Huyền cười cười gật đầu. Tôi lặng lẽ nuốt trôi miếng thịt vừa nhai, lòng thầm nghĩ. Không thể nấn ná thêm được nữa, phải báo cho Mục Huyền biết sự thật ngay. Chúng ta sắp đến nơi rồi, Mục Huyền dịu dàng nói. Vâng, tôi nằm trên lưng anh, ngó thấy chỏm tóc anh đang bay phấp phới, không nhịn nổi giơ cánh tay vuốt xuống. Mục Huyền chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng dừng chân, nhưng tôi thấy nét mặt anh hơi thay đổi. Anh vừa mỉm cười, cảm giác ngọt ngào dâng lên. Tôi đưa mắt qua bên Dịch Phố Thành, hắn đang mải quan sát phía trước, không chú ý gì đến chúng tôi. Sau khi ăn xong, tôi quốc bộ được một chốc thì bắt đầu thấm mệt. Mục Huyền không dài dòng lôi thôi, cõng luôn tôi lên lưng. Nhưng Dịch Phố Thành vốn đã đi rất sát, hở chút lại quay sang nói chuyện với Mục Huyền, nên nãy giờ tôi vẫn chưa có cơ hội nói gì với anh. Bây giờ chúng tôi sắp lên tới đỉnh núi. Tôi nhẹ nhàng chuyển tay ra sau, lặng lẽ viết chữ Dịch trên lưng Mục Huyền. Tiểu Mục đã mệt chưa? Dịch Phố Thành đột nhiên ngoái mặt sang, thần sắc thản nhiên như không. Hay để tôi cõng hộ cho một lúc. Tôi vội rụt ngón tay lại, nhoẻn miệng cười với hắn. Không cần đâu. Không cần. Thanh âm của Mục Huyền cũng vang lên cùng lúc. Dịch, tôi không thích giống đực khác chạm vào cô ấy. Dịch Phố Thành liếc tôi với ánh mắt mang đầy hàm ý, rồi bật cười thốt ra. Được. Bị Dịch Phố Thành chen ngang, tôi không dám cựa quậy nữa. Đang lúc buồn bực, tôi bỗng cảm thấy bắp chân bị Mục Huyền bóp mạnh một cái, sau đó lại nghe giọng anh ôn tồn. Em mệt rồi thì ngủ một giấc đi. Em đừng lo, tôi và Dịch sẽ thu xếp ổn thỏa. Dịch Phố Thành ngoác miệng cười tiếp lời. Chuẩn đấy, phụ nữ chỉ cần ngoan ngoãn, đợi đàn ông bảo vệ là được rồi. Tôi cười cười không lên tiếng, chỉ áp đầu vào lưng anh. Song tim đập thình thịch. Mục Huyền đã hiểu ý tôi, chắc chắn anh đã hiểu ý tôi, dù tôi còn chưa viết xong một chữ. Anh bảo tôi yên tâm chờ anh thu xếp. Càng lên cao, cây cối càng thưa thớt. Vừa hay chúng tôi cũng đang cần tìm một bãi đất rộng để lại tín hiệu cấp cứu. Như vậy, máy bay cứu nạn bay xuống hành tinh này mới có thể tìm thấy chúng tôi. Sau đó, việc chúng tôi cần làm sẽ chỉ là tiếp tục sống sót và chờ đợi. Cuối cùng chúng tôi cũng đã leo lên tới đỉnh núi. Đỉnh núi tương đối bằng phẳng, nhưng lại có nhiều tảng đá cực lớn, rải rác khắp nơi. Tảng nào tảng đấy tròn quay, trông như những trái trứng khổng lồ. Chúng tôi đi vào trong bãi trứng nọ, mới đi được vài bước, Dịch Phố Thành ở đằng trước đột nhiên dừng lại. Hắn chửi thề một tiếng. Mục Huyền khựng lại, đoạn vòng sang đứng cạnh Dịch Phố Thành. Tôi nghển cổ, lập tức đờ người, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Ở giữa bãi đá khổng lồ, đúng là có một khoảng đất trống như chúng tôi mong đợi. Khoảng đất này rất rộng, rộng gần bằng sân bóng đá. Nhưng hiện tại, khoảnh đất đó lại không trống, mà dày đặc những con thú một sừng. Thân hình mỗi con đều gấp 3 lần con thú bị chúng tôi ăn thịt khi nãy. Rõ ràng con nọ giữ mấy lần thì giữ, so với mấy con này vẫn chẳng thấm thác gì. Đàn thú một sừng vẫn đang nằm dạp mình trên đất, chừng như chưa phát hiện ra sự có mặt của chúng tôi. Mục Huyền và Dịch Phố Thành đưa mắt nhìn nhau, đoạn lặng lẽ lùi lại phía sau. Tôi gần như nín thở, nằm yên trên lưng Mục Huyền, không dám bật ra tiếng nào. Mới lùi lại được khoảng 4-5 bước thì cả hai đồng thời dừng lại. Mục Huyền cau mày, Dịch Phố Thành cười khổ sở, tim tôi chĩu xuống. Quả nhiên, tôi nghe được tiếng lạo xạo ở đằng sau. Đó là tiếng móng vuốt ma sát trên nền đất. Mình mẩy tôi cứng đờ. Mục Huyền và Dịch Phố Thành cùng lúc quay người, đập vào mắt tôi là cảnh tượng ít nhất 20 con thú một sừng đang chặn kín cả lối đi lên núi. Đôi mắt trắng đục đáng sợ của chúng đang nhìn chúng tôi chằm chằm. Vừa rồi anh có nghe thấy tiếng động không? Dịch Phố Thành hỏi nhỏ. Không. Mục Huyền trả lời. Mẹ kiếp, đúng là quỷ quái thật. Dịch Phố Thành không nén được mà văng ra câu chửi thề. Tôi cũng hiểu ra, trên núi có nhiều động vật như vậy, với thính lực của hai người bọn họ, chắc chắn không thể không nghe thấy gì. Nếu phát hiện có nguy hiểm, bọn họ tất nhiên chẳng leo thẳng lên đỉnh núi mà không hề phòng bị. Thế nghĩa là, bầy thú này vừa nãy không hề phát ra tiếng động ư? Thật không thể tin được. Hơn nữa, bọn chúng còn chẳng sợ Mục Huyền chút nào. Trong khi ở hành tinh Stan, dã thú con nào con nấy đều sợ Mục Huyền chết khiếp. Tôi không kịp suy nghĩ nhiều hơn vì bầy thú một sừng ở trước mặt đã lao về phía chúng tôi. Cổ họng chúng phát ra tiếng gầm gừ hung tợn. Mà đám thú sau lưng hình như cũng đã dập dình trở dậy rồi. Đỉnh núi nhanh chóng biến thành biển máu. Bọn thú một sừng điên cuồng tấn công. Bất kể tôi quay về hướng nào, đều thấy loang loáng những bóng trắng hung hãn đang lao tới. Nhưng tạm thời, chúng vẫn không thể chạm vào người tôi, bởi vì Mục Huyền và Dịch Phố Thành giống như hai chiếc cối xay thịt, lạnh lùng tàn sát tất cả những con nào dám mon men nhảy bổ lại gần. Bọn họ dùng xương con thú bị giết chết trước đó làm chày, cú nào cú nấy quất xuống đều như trời giáng. Đống thú bị vỡ nát óc, nằm la liệt. Đôi bàn tay của họ vừa linh hoạt vừa ẩn chứa sức mạnh kinh hồn. Lúc thì một quyền hất luôn cả đám thú bay ra xa, lúc thì xé toạc luôn con thú làm hai mảnh. Mục Huyền và Dịch Phố Thành đứng tựa lưng vào nhau nên tôi được bảo vệ ở giữa. Tôi cố gắng lắc lư thân mình theo sự di chuyển của bọn họ, không để bọn họ phải phân tâm. Mục Huyền và Dịch Phố Thành vừa giết quái thú, vừa chậm chậm di chuyển xuống núi. Có lẽ sự hùng hãn của Mục Huyền và Dịch Phố Thành khiến bảy quái thú phải kiêng dè. Một lúc sau, tôi cảm thấy đà tấn công của chúng đã ngơi đi. Thậm chí mấy con ở vòng ngoài đã có dấu hiệu quay đầu bỏ chạy. Nhưng phần lớn bảy quái thú vẫn còn vây kín chúng tôi chưa chịu thôi. Tôi đã thấy bớt lo lắng, xem ra cũng không tới nỗi không có cách thoát thân. Đúng lúc này, Mục Huyền đột ngột thò tay ra sau lưng, quắt lấy tôi kéo vào lòng. Cánh tay còn lại của anh vẫn tiếp tục chiến đấu dũng mãnh. Tôi không khỏi nghi hoặc, sao anh lại tự làm khó mình vậy nhỉ? Nhưng chỉ một phút sau, tôi bỗng phát hiện, chúng tôi và Dịch Phố Thành đang bị đàn thú tách ra, khoảng cách mỗi lúc một xa. Mục Huyền, cố ý để vậy ư, anh đúng là vô cùng lợi hại. Lòng tôi vui mừng khôn xiết. Khi chúng tôi sắp không nhìn thấy đối phương, Dịch Phố Thành bèn hét to. Tụ họp ở hang núi. Ánh hoàng hôn bao phủ khắp không gian, Rừng cây nhuốm một màu buồn thương u ám. Mục Huyền ôm tôi, ngồi dựa vào một thân cây cổ thụ, thở hổn hển. Vừa rồi, anh vừa ôm tôi, vừa chống lại bầy thú một rừng, vừa chạy một mạch xuống dưới núi. Chỗ này là chân núi, cách hang động chúng tôi nương náu không xa. Chúng tôi cuối cùng cũng đã cắt đuôi được bầy thú. Người Mục Huyền dính đầy máu của đám thú một rừng, gương mặt trắng ngần, loang lổ những vệt cùng vết, trông cũng oai phong, nhưng mà hơi đáng sợ. Sau khi lấy lại nhịp thở bình thường, anh nhướng mày nhìn tôi chăm chú. Thấy anh mệt đến đờ cả người, tôi rất đau lòng. Anh có mệt lắm không? Có cần uống nước không? Mục Huyền không đáp, đột ngột nâng cằm tôi lên, áp môi vào môi tôi. Không hiểu vì sao, nụ hôn này của anh vừa mãnh liệt, vừa kéo dài. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi bị Mục Huyền đẩy nằm xuống bãi cỏ. Nụ hôn của anh như dòng bão, dừng lại ở trán, cổ, vai và bàn tay tôi. Một lúc lâu sau, Mục Huyền mới kết thúc nụ hôn, song anh vẫn nằm đè lên người tôi, đôi mắt ù tối như chưa đã cơn thèm khát. Tôi thở hắt ra, hỏi anh, tại sao tự nhiên anh lại hôn em? Mục Huyền hơi ngây ra, có vẻ đến bây giờ anh mới nhận thức được vấn đề này. Khóe mắt anh hiện lên ý cười. Phần thưởng dành cho bản thân, anh nói nhỏ. Tôi phì cười thành tiếng. Mục Huyền lấy tay nâng cằm tôi lên, cất giọng trầm trầm. Em muốn nói gì với tôi? Dịch có vấn đề sao? Cuối cùng cũng có thể giải thoát gánh nặng trong lòng. Tôi nhanh chóng kể cho anh hay thân phận của anh và Dịch Phố Thành, cũng như ân oán giữa hai người. Ban đầu Mục Huyền vẫn rất mực thản nhiên, song càng về cuối, mặt anh càng lạnh toát. Khi nghe đến việc Dịch Phố Thành toàn giết chết chúng tôi đúng vào ngày cưới, khiến chúng tôi rơi vào tình cảnh hiện tại, mặt anh đành lại vô cùng đáng sợ. Sau khi kể xong, tôi lặng lẽ nhìn anh. Sau thoáng trầm tư, Mục Huyền đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Tôi rõ rồi. Tôi biết trong lòng anh đã có tính toán, bèn hỏi anh. Vậy chúng ta còn quay về hang núi gặp hắn không? Mục Huyền gật đầu. Tôi biết anh muốn tìm cơ hội giết chết Dịch Phố Thành. Việc hắn mất trí nhớ là cơ hội tốt nhất. Tôi không nhịn được, dặn dò anh. Con người Dịch Phố Thành rất xảo quyệt, nham hiểm. Anh phải hết sức cẩn thận. Giờ này thì chắc hắn cũng đã về tới hang núi rồi. Bọn mình đi trước. Đáy mắt Mục Huyền vụt qua một tia giá lạnh. Chút nữa hãng đi. Tôi gật đầu, tuy vẫn phải tiếp tục giả vờ thân thiết với Dịch Phố Thành, nhưng tôi biết anh chắc chắn không muốn ngồi rù rú ở cái xó ấy với hắn. Xung quanh vô cùng tĩnh mịch, cả hai chúng tôi đều im lặng, chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc ở trên đầu. Mục Huyền phóng tầm mắt ra xa, sắc mặt anh trầm tĩnh và lạnh lẽo, như đang ngẫm ngợi điều gì đó. Hình như anh đã quên rằng mình đang nằm đè lên người tôi. Thân hình nặng nề của anh khiến tôi không thở nổi. Để em ngồi dậy đi đã, tôi nói. Lúc này Mục Huyền mới cúi xuống nhìn tôi chăm chú. Anh không mở miệng, cũng không nhúc nhích. Anh dậy đi, tôi đẩy người anh. Mục Huyền túm lấy hai tay tôi, cố định dưới đất, đôi mắt sâu hun hút nhìn tôi từ trên cao. Hoa dao, vẫn còn thời gian. Tôi liền đỏ mặt, lẽ nào anh muốn làm ngay bây giờ? Tôi muốn ngắm người phụ nữ của mình. Mục Huyền cất giọng khàn khàn. Tôi ngớ ra, anh muốn ngắm tôi. Tôi thì thầm. Ừ, anh ngắm đi. Ngắm tôi nhiều một chút, biết đâu lại tốt cho trí nhớ của anh thì sao? Bụng nghĩ vậy, nhưng bị anh nhìn chằm chằm như thế, tôi cũng thấy hơi ngượng ngùng. Tôi cụp mi, né tránh ánh mắt nóng bỏng của anh. Lát sau anh cúi xuống hôn tôi. Thực tế chứng minh, trong quan hệ nam nữ, tôi và Mục Huyền rất hay suy nghĩ lệch pha. Ví dụ khi tôi giúp anh đối phó Khải Á, anh liền tưởng tôi thích anh. Hay lần đầu tiên tôi chủ động hôn anh liền cởi hết quần áo, chạy đến phòng tắm của tôi. Mặc dù hiện giờ trí nhớ của anh đã mất, song logic Mục Huyền thì vẫn còn nguyên vẹn. Anh nói muốn ngắm tôi, tức là muốn ngắm toàn thân tôi. Bàn tay anh lặng lẽ luồn qua sau lưng tôi, lần đến khóa cài trên váy áo. Một tiếng soạt nhẹ vang lên. Mục Huyền kéo váy khỏi bờ vai tôi. Tôi tá hỏa, vội ngăn anh lại. Mục Huyên, nhỡ Dịch Phố Thành đến đây thì sao? Xung quanh không có người. Ánh mắt Mục Huyền dừng lại nơi bộ ngực tôi vừa hé lộ. Cho tôi ngắm một lát. Váy áo bị anh kéo giọt xuống tận thắt lưng, phơi ra nửa người trên trắng nõn. Chúng tôi vốn sắp kết hôn, tôi cũng không đến nỗi dè dặt như trước. Nhưng ánh mắt anh lúc này quá nóng bỏng, gương mặt trắng ngần đỏ ửng lên, cứ như là lần đầu tiên anh được nhìn ngắm. Chưa kể, bây giờ chúng tôi còn đang ở ngoài trời, hỏi làm sao tôi bình tĩnh cho được. Mục Huyền chậm rãi gục đầu xuống bầu ngực của tôi, ánh mắt anh thẫm lại. Vào lúc ngày tàn, toàn thân tôi đã phủ đầy dấu hôn của Mục Huyền. Anh không đề nghị làm, vì dù sao chúng tôi cũng đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm. Nhưng mỗi tế bào trên người tôi đều bị anh làm quen và thưởng thức lại một lần để bù đắp trí nhớ. Trong suốt cuộc khám phá, Mục Huyền không nói một lời, nhưng tôi có thể cảm nhận được anh vừa say mê, vừa hiếu kỳ trước thân thể tôi. Sự hiếu kỳ của anh thể hiện ở chỗ, mỗi phần mỗi tấc trên cơ thể tôi, anh đều dùng mũi thăm dò, sau đó dùng tay mân mê, cuối cùng mới liếm láp thưởng thức. Động tác của anh tuy rất ngây ngô, nhưng vô cùng kích thích, khiến tôi nghẹt thở. Một lúc lâu sau, Mục Huyền mới mặc lại váy cho tôi, đoạn bế tôi ngồi dậy. Tôi ngồi trên đùi anh, mang máng nhận ra vật to lớn kia nọ đã cường cứng lại, mặt tôi càng đỏ ửng. Tôi cúi gằm đầu không nói năng gì. Sau thoáng im lặng, Mục Huyền cầm tay tôi, nói nhỏ, Hoa Dao, sờ tôi đi. Tuy sắc mặt anh vẫn bình thường, song giọng nói khàn khàn đã thể hiện rõ sự hưng phấn. Tôi hơi buồn cười, chắc anh tưởng đây là lần đầu tiên. Nếu là trước kia, hẳn anh đã kéo khóa quần, túm tay tôi đặt vào vật đó, rồi đỏ mặt nhìn tôi, chứ đâu có nhiều lời như vậy. Thực ra trước đây, tôi nói chậm rãi, ngày nào em cũng sợ nó. Lời còn chưa dứt, tay tôi đã bị anh kéo lại. Mãi khi đêm đã rất khuya, Mục Huyền mới bế tôi đứng dậy, má tôi vẫn còn đỏ bừng bừng. Trong khi mặt anh đã trầm tĩnh như không, chỉ riêng khóe miệng là hơi nhếch lên. Anh thong thả bế tôi quay về hàng núi đã hẹn, trên đường đi thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn tôi chẳng rõ lý do. Anh có hai người máy, Mạc Lâm rất đáng yêu, Mạc Phổ rất trung thành. Vậy à, anh tặng em một chiếc phi thuyền màu hồng, khúc xương đùi của anh với một ngôi nhà, đó là nhà của chúng ta. Nhà như thế nào? Nhà ư, nhà vừa rộng vừa ấm, phòng của chúng ta lớn nhất. Ban đầu anh gọi người đến sơn tường màu hồng, sau đó em đổi lại thành màu trắng, nhưng đồ gia dụng thì vẫn là màu hồng, em đành chấp nhận. Nhắc đến em lại thấy nhớ chiếc giường lớn ở nhà. Đêm qua ngủ ở hang núi, lưng em đau chết đi được. Còn các món ăn thơm nức mũi mà Mạc Lâm nấu và quần áo sạch sẽ của em nữa chứ. Mục Huyền dừng bước, cúi đầu nhìn tôi. Trời tối quá nên tôi không nhìn rõ vẻ mặt của anh. Em vất vả rồi, anh nói nhỏ. Tôi dụi đầu vào ngực anh. Anh đừng hiểu lầm, không phải em kể khổ đâu. Em chỉ muốn anh sớm nhớ lại chuyện trước kia. Chỉ cần được ở bên anh, dù gặp phải bất cứ khó khăn nào, em cũng không thấy vất vả. À, ngoài chuyện ăn thịt sống ra. Sau thoáng yên lặng, Mục Huyền khẽ giọng. Em rất tốt. Ngừng một lát, anh nhấn mạnh. Tốt vô cùng. Lòng tôi mềm nhũn ra. Vậy bây giờ, anh có thích em không? Giọng tôi hơi khàn khàn. Mục Huyền trầm ngâm vài giây, rồi nói nhỏ. Em khiến tôi không có cách nào cưỡng lại. Câu trả lời của Mục Huyền khiến lòng tôi nở hoa. Cả mối đe dọa tiềm ẩn là Dịch Hồ Ly cũng bị tôi quẳng tuốt ra khỏi đầu. Mãi đến khi Mục Huyền đặt tôi xuống trước cửa hang, tôi mới nhớ ra sự tồn tại và mối hiểm nguy mà cái bóng mờ mờ đang ngồi bệt dưới đất nọ có thể mang đến. Mục Huyền ôm tôi bước vào, vừa đi vừa hỏi. Dịch phải không? Người đó vốn đang ngồi tựa vào vách hang, thấy chúng tôi hắn liền uể oải đứng dậy vươn vai, bâng quơ hỏi. Sao hai người giờ này mới về? Chúng tôi tiến lại gần, toàn thân Dịch Phố Thành cũng dính đầy máu, trông khá thảm hại. Gương mặt anh tuấn của hắn như cười như không. Mục Huyền và tôi ngồi xuống đối diện hắn, anh đáp. Bị kẹt chút việc. Vậy sao? Dịch Phố Thành khoanh tay nhìn tôi và Mục Huyền. Chúng ta đã hẹn với nhau là không được tự ý hành động. Hai vị có biết tôi lại mò lên núi tìm hai vị ít nhất 3 tiếng đồng hồ hay không? Tôi ngẩn người, vừa nãy chúng tôi ngồi dưới chân núi, chỗ đó hơi khuất, quả thật Dịch Phố Thành khó mà tìm thấy. Nhưng việc hắn trở lại trốn nguy hiểm tìm kiếm chúng tôi khiến tôi thật sự bất ngờ. Mục Huyền lặng lẽ quan sát hắn, đoạn anh mỉm cười, gương mặt trắng ngần trở nên rất mực ôn hòa. Dịch, anh lo lắng cho chúng tôi à? Dịch Phố Thành phì cười, lợi ích của chúng ta gắn chặt với nhau đấy. Tôi xin lỗi. Mục Huyền ngả người ra sau, chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa. Dịch Phố Thành lặng thinh một lúc sau mới hỏi, hai người làm gì mà về trễ thế? Mục Huyền kéo tôi vào lòng, cất giọng lãnh đạm, làm tình với cô ấy. Tôi không thấy ngượng mấy vì có lẽ đây là lý do thích hợp nhất. Ai ngờ Dịch Phố Thành lại ngoác miệng cười, hắn liếc tôi một cái đầy ý tứ rồi thong thả nói chuyện với Mục Huyền. Anh biết mà, lần sau nhớ rửa sạch người trên mùi đi, anh đây cũng là đàn ông đấy. Lúc này tôi mới thấy ngượng thật, mùi trên người, chắc hắn nói tôi, vừa rồi tôi bị Mục Huyền, hay là nói Mục Huyền, dù sao anh cũng. Tôi ngẩng đầu, thấy hai người đàn ông trước mặt đang cười cười nhìn nhau, kiểu anh hiểu mà chú khỏi cần nói. Đêm ấy là một đêm sóng yên biển lặng. Khi thức giấc, tôi lại bắt gặp cảnh Mục Huyền và Dịch Phố Thành đang kề vai đứng trước ở cửa động. Hai dáng người đẹp như tượng tạc, sáng hồng lên trong ánh nắng trời. Khoan đã, sao nắng trời lại sáng hồng thế kia? Tôi lập tức ngồi dậy, phóng mắt ra ngoài cửa hang. Màu đỏ. Sau một đêm, cả hành tinh đã chuyển hẳn sang sắc đỏ. Bầu trời đỏ nhạt, mặt đất đỏ thẫm, dòng sông đỏ như máu, cây cối đỏ nhờ nhờ. Tôi ngây người mất mấy giây mới bước tới ôm tay Mục Huyền. Dịch Phố Thành ở bên cạnh cười khẽ. Hoa Dao, cô đoán quá hay. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím, chờ đến ngày mai xem là màu gì. Tôi nhớ hôm qua mình có thốt câu đó thật, nhưng chỉ là nói chơi thôi. Đúng là một vùng đất sặc sỡ, bảy sắc cầu vồng. Tôi nhún vai bất lực. Hai người bọn họ chẳng hẹn mà cùng nhếch miệng cười. Một lúc sau, Dịch Phố Thành cất giọng hăng hái. Chúng ta lên đường thôi. Tôi nghi hoặc. Đi đâu vậy? Ngọn núi ngày hôm qua. Mục Huyền trả lời. Dịch Phố Thành nhặt từ dưới chân lên một khúc xương khá lớn. Hắn gõ gõ khúc xương vào lòng bàn tay còn lại, lên tiếng. Hôm qua đám thú một sừng chết cũng kha khá. Hôm nay giết tiệt đi cho xong. Tôi lặng thinh lắng nghe. Xem ra đêm qua lúc tôi ngủ say, bọn họ đã cùng nhau vạch ra kế hoạch. Tôi không nhịn nổi, đưa mắt ngó Mục Huyền. Anh định lúc nào mới ra tay? Tới trưa thì chúng tôi đã lên đến lưng chừng núi. Địa hình khu vực này tương đối bằng phẳng. Dịch Phố Thành nhặt xác con thú một sừng trên mặt đất, cùng Mục Huyền lột ra đánh chén, chỉ chừa lại mấy miếng thịt non mềm cho tôi. Dịch, cô ấy vẫn chưa ăn. Mục Huyền nói. Dịch Phố Thành quay sang hỏi, anh vẫn chưa biết cách đánh lửa? Mục Huyền đưa mắt ngó tôi. Hôm qua cô ấy khóc nên tôi không để ý anh làm thế nào. Sau khi liếm sạch mấy ngón tay đỏ lòm, Dịch Phố Thành ném cho tôi một cái nhìn tăm tối, đoạn đứng dậy đi tới chỗ cái cây bên cạnh. Để tôi đánh lửa nướng thịt cho cô. Mục Huyền cười cười, ôm tôi ngồi tránh qua bên. Dịch Phố Thành nhanh chóng nhặt mấy cành khô, ném ra gần chỗ chúng tôi ngồi. Mục Huyền cau mày. Tránh xa một chút, đừng để khói bay vào người cô ấy. Có lẽ do bụng dạ no nê, nên Dịch Phố Thành có vẻ thoải mái hơn bình thường. Hắn không phản bác, mà gom đống cành cây nọ ném sang chỗ me mé vách núi. Hắn vừa đánh lửa vừa nói. Tôi đúng là có số thương hoa tiếc ngọc mà. Mục Huyền không đáp, anh bế tôi đặt lên đùi mình, đoạn cúi xuống hôn tôi, ánh mắt nóng bỏng. Sau anh vừa vồ vập hôn, vừa thò tay vào trong váy tôi. Tôi không khỏi kinh ngạc, sao anh lại nổi hứng vào lúc này? Dịch Phố Thành vốn ngồi đối diện chúng tôi, chứng kiến cảnh tượng này, hắn liền chửi thề một câu, rồi quay lưng về phía chúng tôi, nhắm mắt làm ngơ. Một lúc sau Mục Huyền dứt môi hôn, ngẩng đầu hỏi. Vẫn chưa chín à? Dịch Phố Thành chẳng thèm quay đầu, giọng chế nhạo. Hai người giải quyết xong chắc cũng chưa chín, 5 phút có đủ không? Mục Huyền bật cười, đoạn anh lặng lẽ đặt tôi xuống đất rồi đứng dậy. Bắt gặp gương mặt điềm nhiên của anh, tim tôi đột nhiên đập thình thịch. Tôi căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Anh sắp ra tay, anh sắp tấn công Dịch Phố Thành, ngay chỗ vách núi. Để tôi tự học. Mục Huyền thong thả tiến lại gần Dịch Phố Thành, nhưng tôi biết người anh đang căng lên, anh đang tập hợp sức mạnh vô hình về hai bàn tay. Hai dáng hình cao lớn chẳng còn cách nhau bao xa. Nào ngờ đúng lúc này, Dịch Phố Thành lại đứng phắt dậy. Mục Huyền hơi khựng lại, lòng bàn tay tôi bắt đầu rịn mồ hôi. Lẽ nào hắn đã phát giác ra điều gì, hay là hắn đã hồi phục trí nhớ? Song Dịch Phố Thành không quay người về phía chúng tôi. Hắn đứng yên tại chỗ, tay cầm cành cây đã bốc khói trắng, vẻ trầm tư. Có gì bất thường, anh nghe thấy không? Dịch Phố Thành bỗng lên tiếng, giọng khẩn trương hơn bao giờ hết. Nhìn bên kia kìa. Mục Huyền gật đầu, bước tới bên cạnh hắn, cùng hắn phóng mắt nhìn về phía xa. Tôi cũng đứng dậy ngó theo, nhưng chẳng thấy gì ngoài một màu đỏ, đỏ, đỏ, đỏ và đỏ. Thị lực của tôi thua bét bọn họ. Bỗng hai người đàn ông quay sang nhìn nhau. Dịch Phố Thành cất giọng lạnh lùng. Lên đỉnh núi. Mục Huyền gật đầu. Mặt anh xa sầm, lông mày nhíu chặt. Không đợi tôi mở miệng hỏi, anh đã sải bước sang chỗ tôi, vác tôi lên vai. Đoạn cùng Dịch Phố Thành chạy như bay lên đỉnh núi. Tôi hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra. Không rõ đằng xa kia, rốt cuộc có cái gì khiến họ phải căng thẳng đến mức ấy. Nhưng tình thế có vẻ nguy cấp, hai người bọn họ cứ cắm đầu chạy một mạch lên đỉnh núi. Lúc sắp lên tới đỉnh núi, qua đầu vai Mục Huyền, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ là chuyện gì đang xảy ra. Lũ, lũ đỏ trời đỏ đất, nước lũ như con rồng khổng lồ từ sau dãy núi cuồn cuộn ập tới. Lũ ngập tràn mặt đất, nuốt trọn dòng sông, cuốn trôi cây cối. Lũ từ bốn phương tám hướng tràn về, từ từ biến đất liền thành đại dương mênh mông, sau đó mở rộng mãi, dâng cao mãi. Chẳng bao lâu sau, mặt đất đã chìm lút trong nước lũ. Những ngọn núi thấp nhanh chóng bị lũ dâng ngập tới đỉnh. Thế mà dòng lũ vẫn ồ ạt tràn đến không ngừng nghỉ, tiếng nước cuộn trào réo ầm ầm như sấm dậy. Ba chúng tôi đứng lặng trên đỉnh núi cao, chỉ biết chờ mắt nhìn cơn lũ tràn tới, nuốt gọn tất thảy phía dưới. Sao có thể xảy ra chuyện hoang đường này chứ? Mưa không, bão cảng không, cũng chẳng thấy nước triều ngoài đại dương dâng lên, sao đột nhiên lại có cơn lũ lớn như thế được? Cứ như là ông trời hứng lên, chút lũ xuống, hòng xóa sổ cả hành tinh này. Hay là hành tinh này vốn là như vậy? Mực nước đã dâng tới lưng chừng núi, chỗ chúng tôi nghỉ ngơi ăn uống vừa nãy, chìm đắm trong màn nước đỏ lòm. Giờ thì cả Dịch Phố Thành cũng hết cười nổi, hắn sầm mặt nhìn dòng nước lũ cuộn xoáy, hùng hãn chẳng khác gì bầy ác thú, không nói không rằng. Sắc mặt Mục Huyền cũng chẳng dễ coi hơn là mấy, hai hàng lông mày đen nhánh của anh nhíu chặt vào nhau. Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng tầm cỡ như vậy, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, đến cảm giác sợ hãi cũng không có, chỉ thấy người ngơ ngẩn, đờ đẫn. Nếu phải chết ở nơi này, tôi ngoái lại nhìn Mục Huyền, cũng may chúng tôi có thể chết cùng nhau. Biết tôi đang nhìn, anh cũng quay đầu lại, sắc mặt ôn hòa, dễ chịu hơn nhiều. Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em, tới bao giờ lũ rút thì thôi. Tôi gật đầu. Lạ là Dịch Phố Thành cũng quay sang nhìn chúng tôi rồi gật đầu. Không sai, chỉ có thể cố chịu tới khi lũ rút thôi. Nghe bọn họ nói vậy, tôi lại hơi có lòng tin. Bỗng Mục Huyền đi sang chỗ cây rừng gần đó, bẻ lấy mấy sợi dây mây khá chắc. Dịch Phố Thành ý kiến ngay. Không ăn thua đâu, cả ngọn núi rồi sẽ chìm trong nước. Mấy cái cây đó không thể cố định người anh được. Mục Huyền không đáp mà cầm sợi dây mây đi lại chỗ tôi, ôm chặt tôi. Vài phút sau, tôi bị Mục Huyền dùng sợi mây trói chặt vào lòng anh. Thì ra sợi mây có tác dụng như vậy. Nhìn anh thắt cứng mấy đầu dây mây trước người mình, tôi thật sự nghẹn lời. Cuối cùng, dòng nước cũng vỗ mạnh vào tảng đá trắng bên mép núi, tạo thành đống bọt nước bắn tung tóe như mưa. Sau đó cơn hồng thủy ầm ầm đổ xuống. Nhắm mắt lại, Mục Huyền nói khẽ, tôi ôm chặt lấy người anh, ngoan ngoãn nghe lời. Một lúc lâu sau đó, tôi chỉ cảm thấy một nỗi đau đớn tột cùng. Dòng nước chảy xiết khôn ngừng và đập vào thân thể chúng tôi. Sức nước không đáng bao nhiêu, song vẫn đủ khiến lục phủ ngũ tạng tôi lộn tung phèo. Chúng tôi bị cuốn xoay tít mù giữa dòng nước. Cơn buồn nôn cứ trực chờ trong lồng ngực và cổ họng, làm tôi suýt nôn ra cả mật xanh, mật vàng. Nhưng miệng vừa dại dột hé ra thì nước đã tràn ồng ộc vào cổ tôi, sặc đến mức tôi chảy cả nước mắt, suýt nữa thì tắc thở. Có lúc tôi nổi lên trên mặt nước, miệng há to, thở hổn hển. Có khi tôi chìm sâu dưới đáy, ý thức trở nên mơ hồ. Nhưng bất kể là mơ hay tỉnh, mỗi lần mở mắt, tôi đều nhìn thấy cùng một cảnh tượng hỗn loạn đang cuồng quay. Bầu trời màu đỏ tươi, nước lũ màu đỏ quạch và gương mặt lạnh lẽo đẹp như tượng tạc của Mục Huyền. Từ đầu đến cuối, đôi mắt đen của anh luôn nhìn dán vào tôi. Cuối cùng tôi ngất lịm đi. Lúc tỉnh lại, cổ họng tôi rát bỏng, dạ dày như bị lửa đốt, bên tai là tiếng sóng gì dầm vỗ bờ. Tôi mở bừng mắt, nhìn ra xung quanh, bầu trời xanh biếc, bãi cát trắng mịn, gió nhẹ lay thân cọ, tất cả đều bình yên, không biết nơi này là nơi nào. Tôi quay đầu, nhìn thấy Mục Huyền đang nằm úp sấp trên bãi cát cách tôi nửa mét. Cả người anh ướt sũng, nửa khuôn mặt vùi trong cát, sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền, sợi dây mây vốn buộc chặt đôi thân thể chúng tôi giờ đứt thành mấy đoạn rơi bên cạnh người anh. Mục Huyền, tôi hét lên, song giọng khản đặc chẳng nghe ra tiếng. Mặc thân thể đau đớn tột cùng, tôi gắng gượng lết lại cạnh anh, túm lấy tay anh. Nhưng anh vẫn không hề nhúc nhích, chỉ có vùng ngực hơi phập phồng, rõ ràng là đã rơi vào trạng thái hôn mê. Mục Huyền, Mục Huyền, tôi vỗ vỗ mặt anh, lay mạnh cả người anh, nhưng anh vẫn nằm im như chết. Cô làm vậy anh ta không tỉnh nổi đâu. Một giọng nói quen thuộc từ sau vẳng lại, toàn thân tôi cứng đờ. Tôi quay đầu, thấy ngay Dịch Phố Thành đang lau nước trên mặt. Lau xong, hắn chậm rãi đứng lên, nhìn cái dáng lảo đảo, tôi mới biết là hắn cũng vừa tỉnh. Tôi cứ ngây ra nhìn hắn, sau mấy nhịp thở sâu, sắc mặt nhợt nhạt nọ đã khôi phục chút ánh hồng. Dịch Phố Thành bước lại, ngồi xổm xuống trước mặt tôi. Xem ra mệnh của ba chúng ta vẫn còn lớn lắm. Tại sao anh ấy vẫn chưa tỉnh? Tôi không có lòng nào trò chuyện, hỏi ngay với vẻ sốt ruột. Dịch Phố Thành liếc tôi xong, lại nhìn Mục Huyền, rồi tự dưng lấy tay túm tóc Mục Huyền, nhấc ngược đầu anh lên, ngó ngó nghiêng nghiêng. Tôi giật nảy mình, lập tức đánh vào tay hắn. Anh định làm gì vậy? Dịch Phố Thành lại nhìn tôi, có lẽ do mới rồi gặp đại nạn mà không toi mạng, nên tâm trạng của hắn rất tốt. Hắn ngoác miệng cười. Tôi bảo này, cô cũng có phải xinh đẹp tuyệt trần gì cho cam, sao Tiểu Mục lại điên đảo vì cô đến vậy nhỉ? Cớ gì anh ta vẫn chưa tỉnh lại ư? Có gì lạ đâu, lúc ba chúng ta bị nước lũ cuốn đi, hầu như anh ta chỉ lo sao cho cô có thể nổi lên mặt nước hít thở. Mỗi lần đâm phải cây cối hay đá nhọn gì, anh ta đều dùng thân mình che chắn cho cô. Vì đèo bồng bềnh thêm cô, nên anh ta không linh hoạt bằng tôi. Nếu là anh ta, chắc bây giờ tôi cũng chưa tỉnh nổi. Tôi vô cùng đau lòng, liền túm lấy tay Dịch Phố Thành. Bây giờ phải làm thế nào? Hắn ngó cánh tay bị tôi nắm chặt, đoạn nửa cười, nửa không liếc tôi. Là cô chủ động chạm vào tôi đấy nhé. Lúc Tiểu Mục tỉnh lại, cô không được chối đâu đấy. Anh đừng nói vớ vẩn nữa, mau cho tôi biết phải làm thế nào đi. Tôi hét tướng lên, nước mắt chảy ràn rụa. Dịch Phố Thành nhìn tôi chăm chú. Không lâu sau, hắn đột nhiên giật tay ra khỏi tay tôi, đứng dậy, giọng thở ơ. Hô hấp nhân tạo, đơn giản thế, cô cũng không biết sao? Tôi mừng rỡ gật đầu, trò này tôi biết. Cảm ơn anh. Tôi vừa nói, vừa cố hết sức lật Mục Huyền nằm ngửa ra. Chỉ có điều, tôi vừa cúi xuống thì đỉnh đầu bỗng có cảm giác ấm áp, như có ai đang nhẹ nhàng vuốt ve. Ngẩng đầu thì thấy, đúng là Dịch Phố Thành đang vuốt tóc tôi thật. Thấy tôi mắt tròn mắt dẹt, hắn liền rút tay về, thản nhiên buông một câu. Mau xử lý đi! Sau đó hắn quay người đi về phía dốc núi nhỏ đằng sau bãi cát. Tôi không để ý đến hắn nữa. Hô hấp nhân tạo được một lúc, Mục Huyền cuối cùng cũng bật ra mấy tiếng ho. Khạc khá nước trào khỏi miệng anh. Sau đó đôi mắt đen nhánh của anh từ từ mở ra. Tôi cảm thấy toàn bộ thế giới của mình cũng sáng bừng lên cùng tia sáng tỏa ra từ đôi mắt đó. Mục Huyền ngây ra chừng 2 giây, đoạn nhanh chóng ngó chằm chằm vào tôi. Đáy mắt anh lóe lên một tia xúc động. Chúng tôi gần như cùng lúc quàng tay ôm chặt lấy nhau, không nói. Tỉnh rồi thì mau lại đây đi. Tiếng Dịch Phố Thành từ phía xa vọng tới. Lại mà xem chúng ta đã đến một nơi hay ho như thế nào.